Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Tử Thần Hades. Thạch Kiên quả nhiên là vừa sợ vừa giận, vốn đang thật tốt, Tu La không phải thu liễm kình đạo sao? Làm sao đột nhiên, chẳng lẽ Tu La muốn giết mình? Vừa nghĩ tới đây, Thạch Kiên sắc mặt hoàn toàn đen, một quyền oanh bạo nhục thân. Tu La tốc độ lại tuyệt đối áp chế hắn, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Sân luyện công bên trong, cái khác quyền thủ cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua bên này. Đều là đình chỉ luyện tập. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lăng lăng nhìn lấy mình hữu quyền. Mình vừa rồi rõ ràng chỉ dùng 3 thành kình đạo A. Làm sao có thể, lúc trước Tiêu Mặc liền thử qua, dùng 3 thành kình đạo có thể cùng Thạch Kiên ngang hàng. Nếu là 10 thành kình đạo có thể một quyền đem Thạch Kiên oanh ra ngoài. Thế nhưng không đến mức một quyền đem đối phương oanh thành thịt nát a. Đây cũng quá khen trương. Chẳng lẽ là, Tiêu Mặc thầm nghĩ đến một cái khả năng. Quy tắc chi lực, cũng chỉ có quy tắc chi lực có thể như thế. Đồng thời còn không thể nào là thời gian quy tắc. Bởi vì thời gian quy tắc chỉ có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Đối đơn thuần nhục thân công kích tăng phúc không lớn. Còn nếu là cái khác quy tắc lời nói, như hủy diệt quy tắc lại khác biệt. Thuần công kích hủy diệt loại hình quy tắc, một quyền nếu là kèm theo loại này quy tắc có thể trực tiếp đem đối thủ oanh thành cho bụi. Ngoại trừ hủy diệt quy tắc bên ngoài, còn có một số quy tắc như giọt mưa, đại địa ba động các loại. Quả nhiên, Tiêu Mặc nâng lên tay phải xem xét, tâm ý khẽ động. Lòng bàn tay phải liền xuất hiện một sợi rất nhạt ánh sáng màu vàng choáng. Vầng sáng hiện lên gợn sóng trạng từng vòng khuếch tán. Thổ hoàng sắc, đại địa ba động, Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên vẻ vui mừng. Đại địa ba động quy tắc chính là địa chi quy tắc phía dưới một cái lối nhỏ. Nhưng cũng là thuần công kích loại tiểu đạo. Đơn thuần luận công kích huy năng có thể so sánh giọt mưa. Gió lốc loại hình quy tắc mạnh hơn nhiều. Đồng thời, giống đại địa ba động loại này thuộc về địa chi pháp tắc phía dưới tiểu đạo là tương đối dễ dàng tiến hóa đến địa chi pháp tắc. Nói đơn giản một chút, đại địa ba động liền là địa chi pháp tắc chúng nhiều hài tử bên trong một cái. Mà theo các con dần dần lớn lên, là hoàn toàn có hy vọng biến thành cha. Tu La, người người, Thạch Kiên vừa kinh vừa sợ thanh âm đem Tiêu Mặc từ trong trầm tư tỉnh lại. Lập tức Tiêu Mặc vội vàng một mặt áy náy đi vào Thạch Kiên bên người. Cười làm lành nói. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Thất thủ. Thật là thất thủ. Dạng này, bồi ngươi 50 vạn canh kim như thế nào? Tiêu Mặc khách khí nói. Thạch Kiên chỉ là nhục thân tổn hại. Trần Linh cũng là chưa từng thụ thương. Bồi 50 vạn canh kim cũng coi như hơi có lợi nhuận. Thạch Kiên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng của hắn kỳ thật sợ nhất Tiêu Mặc là thật muốn giết hắn. Như Tiêu Mặc thật khởi sướng cuồng đến, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Về phần 50 vạn canh kim bồi thường vậy cũng là chuyện nhỏ. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên, bành, một tiếng, Thái phủ đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Chỉ gặp Thái Tam một mặt âm trầm bước nhanh đi tới. Hắn một đôi con ngươi đang luyện công trong chàng trong đám người hơi vừa tìm tác. Liền trực tiếp khóa chặt Tiêu Mặc. Thấy thế, tất cả quyền thủ bao quát Thạch Kiên cũng là yên tĩnh trở lại. Tiêu Mặc không khỏi nhướng mày. Thái Tam lúc này một mặt không nhanh đất xông tới. Gây nên gì? Tu La, ta có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Rất nhanh, Thái Tam liền tới đến sân luyện công. Chỉ gặp hắn cau mày. Thở dài một tiếng, nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc trong lòng cảm giác nặng nề. Thái Tam lấy thương hại ánh mắt nhìn qua Tiêu Mặc, trầm ngâm một lát sau, cắn răng một cái, tháng sau đối chiến biểu xuất tới. Đối thủ của ngươi là Tử Thần Hades. Tử Thần Hades, 5 chữ như là một viên bom đang luyện công trận nổ vang. Ở đây tất cả mọi người đều là đến hít vào ngụm khí lạnh. Mà Tiêu Mặc đang nghe cái tên này lúc, cũng là tâm lạnh một nửa. Tử Thần Hades. Người này là giải rác mấy vị cực hạn quyền thủ bên trong một cái truyền thuyết. Xuất đạo rất sớm, chiến tích toàn thắng. Đồng thời, người này cực kỳ tàn bạo. cùng nó đối chiến quyền thủ tiện ít có người sống. Cho dù là nhận thua đều sẽ lọt vào hắn đồ sát. Xuất đạo hơn 500 năm, chưa từng người thắng qua hắn. Nhận thua, chết, nhìn chung hắn tất cả tranh tài. Chỉ có thắng lợi, ngay cả thế hòa đều không có. Chính là bởi vì Hades cực độ thị sát, cho nên người này danh khí to lớn vô cùng. Có thể nói Hắc Vượng Giác cho dù là 3 tuổi hài đồng đều nghe qua danh hào của hắn. Nói chuyện cùng Hades, vô số người vì đó biến sắc. Thái đại nhân, ngài thật không có nhìn lầm. Là Hades, xong, tu la xong con bê. Làm sao Hades lại đột nhiên ra sân đâu? Hắn loại này thượng cổ cấp tiền bối cũng nhanh thoái ẩn a. Sân luyện công bên trong nghị luận ầm ĩ. Không ít quyền thủ khi nghe thấy một tháng sau Tiêu Mặc đối mặt chính là Hades lúc, đều là một mặt vẻ thương hại nhìn qua Tiêu Mặc. Nhưng phàm là tại Hắc Vượng Giác hơi dạo qua như vậy một đoạn thời gian đều hiểu Hades cường đại. Không có người xem trọng Tiêu Mặc. Hades a, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm ta đại địa ba động. Tiêu Mặc kinh ngạc một lát sau, cũng bình tĩnh lại. 6 năm, nếu như nói 6 năm trước Tiêu Mặc tại đỉnh tiêm cấp quyền thủ bên trong còn chỉ có thể coi là trung đẳng, bây giờ tuyệt đối có bằng được cực hạn quyền thủ thực lực. Những năm này Tiêu Mặc thực lực chưa từng hoàn toàn bại lộ qua. Tại Đại Sâm quyền tràng công khai trong tư liệu, quyền thủ nhóm đối Tiêu Mặc nhận biết còn dừng lại tại 6 năm trước. Dừng lại tại cái kia vừa mới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, còn cực kỳ non nớt đỉnh tiêm quyền thủ trên thân. Bạch, Tiêu Mặc suy tư một lát sau, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Tu La, ngươi làm gì đi? Thái Tam sắc mặt khó coi đất quát hỏi. Bao năm qua đến, Hades chi danh dọa đến rất nhiều quyền thủ căn bản không dám cùng giao đấu. Lâm trận bỏ chạy không ít, còn nếu là chạy trốn, chẳng những phải đối mặt Đại Sâm sòng bạc truy nã truy sát, liên đới lấy cỏ mồi cũng muốn bị liên lụy, bị phạt khoản tiền lớn. Yên tâm, muốn đi, ta Tu La cũng là đường đường chính chính rời đi. Tiêu Mặc lạnh lùng lườm Thái Tam một chút, sau đó đẩy cửa ra, bước nhanh mà rời đi. Thái Tam nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng rời đi, sắc mặt âm trầm như muốn tích thủy, nhưng từ đầu đến cuối không dám truy. Bá tương đương, Thái Tam lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Tại bên trong ngọc giản khắc vào một hàng chữ. Phái người chú ý Tu La hành tích. Vừa có chạy trốn manh mối lập tức báo cáo Đại Sâm quyền trang. Tới đồng thời, đường Ninh Nhai bên trên. Tiêu Mặc cùng người đến người đi dòng người hội tụ vào một chỗ. Đồng thời tràn ra nguyên thức bao phủ 80 dặm địa vực. Trốn, đứng trước Đại Sâm quyền trang truy sát. Đại Sâm quyền tràng bên trong sừng sững canh kim đại lục nhiều năm như vậy. Phía sau chỗ dựa kia là cà cà cứng rắn. Hơn nữa còn có cường lực vũ trang. Trốn đường này. Hạ sách. Chiến. Hades liền là chó dại. Thủ hạ chưa từng người sống. Ngay cả nhận thua đều không được. Tựa hồ hai con đường đều không tốt đi. Làm như thế nào lựa chọn? Tiêu Mặc một bên tại đầu đường dạo bước. Một lát sau liền có quyết đoán, ông tương đương, nguyên thức lập tức khóa chặt đường Ninh Nhai cuối cùng. Ngay tại một tòa biệt viện bên trong nghỉ ngơi Man Vũ. Nguyên thức truyền âm, lão Tam, người kia có bao nhiêu canh kim? Trong nội viện, đang nằm tại trên tảng đá. Bừng lấy trước kia Hồng Quân nhìn qua tiểu nhân sách thấy say sưa ngon lành Man Vũ nhướng mày một. Cái, lập tức ngồi dậy, truyền âm trả lời, đại ca. Người muốn canh kim làm gì? Tiêu Mặc có chút híp hai con ngươi. Trong miệng thốt ra ba chữ. Cho hết ta. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.